Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tĩnh ăn cơm, không nói chuyện. Lão đại lần này thật sự rất khác thường, khẳng định có chuyện phát sinh. Như là đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Viên Âu Âu thực khoa trương đoán một phen, sau đó để sát vào tai cô, nhỏ giọng tê khí hỏi. Học tỷ, có phải vì chuyện chị đi xem mắt? Tại y thu thủy cầm thìa hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn. Học tỷ, chị như vậy thật không đúng, lão đại thích chị như vậy. Chị làm sao có thể ở sau lưng anh ấy đi xem mắt chứ, tuy rằng tính tình kém một chút. Em cảm thấy chị không đúng. Cô buông thìa, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là chị không đúng, tuy rằng một người là học tỷ tốt, một người lão đại hung bạo, nhưng Viên Âu Âu cô thị phi rõ ràng, ai đúng ai sai trong lòng hiểu rõ. Hai người hiện tại đang ở cùng nhau, vậy mà chị lại đi xem mắt với nam nhân khác, là người khác cũng sẽ không cao hứng. Huống chi đối phương lại còn là lão đại đại nhân, tính tình cho tới bây giờ đều không tốt nữa. Nghĩ đến như vậy, cô khẳng định lão đại lần này phát hỏa, thật đúng có lý do. Lão bản thích chị, nên sẽ không có biện pháp chấp nhận. Thích chị? Cô rất chậm hỏi. Đương nhiên, Viên Âu Âu dùng sức gật đầu. Lão đại thích một cái gì đó, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Học tỷ chị quá lợi hại. Cô thật không thể nghĩ ra bộ dáng của lão đại hùng ác khi yêu đương sẽ ôn nhu thế nào. Âu Âu, cô nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhân trước mặt. Chị hỏi em nhé, em cảm thấy sau khi thích thì sẽ như thế nào? Ở cùng nhau nha. Sau khi ở cùng nhau, kết hôn sinh tiểu hài tử. Phải không? Nhất định phải như vậy mới đúng, không kết hôn không thể. Đương nhiên đây là chuyện tất nhiên mà. Không kết hôn không thể sao? Cũng không phải không thể, chính là yêu nhau thì tự nhiên sẽ muốn ở cùng nhau. Ở cùng nhau lâu, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn không xa rời, cho nên kết hôn. Vì sao mọi người đều nghĩ đây là chuyện đơn giản đương nhiên? Không kết không phải cũng có thể ở cùng nhau sao? Nếu thực sự yêu một người, tự nhiên sẽ muốn cùng anh ta kết hôn. Nếu không muốn kết hôn, vậy chứng tỏ tình yêu đó quá nông nổi. Thì ra là yêu không đủ. Y Thu Thủy đột nhiên ngẩn ra. Cô thật sự không đủ thương hắn, cho nên mới không muốn cùng hắn kết hôn. Nếu yêu không đủ, vậy làm sao bây giờ? Yêu không đủ thì đương nhiên phải tách ra, để anh ta đi tìm một người đáng để yêu. Tách ra, cùng Tả Nghiêm tách ra, để hắn đi tìm một người đáng để yêu. Kỳ thực em cảm thấy tình yêu rất đơn giản, không phải như vậy, thì cũng chính là như vậy. Học tỷ chị làm sao vậy? Rốt cục, Viên Âu Âu chỉ độn, cũng phát hiện học tỷ ngồi đối diện cô không bình thường, sắc mặt kém đến đáng sợ. Học tỷ chị làm sao vậy? Có phải không thoải mái, muốn đi gặp bác sĩ không? Học tỷ, chị không cần làm em sợ nha. Nếu như bị lão đại biết chị đi cùng em rồi không thoải mái, anh ấy sẽ giết em. Cô không có việc gì, chính là ngực cô đột nhiên đau quá, đau đến không thể hô hấp mà thôi. Tả Nghiêm siêu cấp khó chịu, buồn bực đem chai whisky uống cạn một hơi. Vì rượu đậm đặc nóng bỏng từ yết hầu một đường đốt tới dạ dày, làm tâm trạng hắn đều nóng lên. Một loại nóng bức sắp làm hắn nổ mạnh. Nghĩ đến mỗi ngày thấy nữ nhân kia đối với đồng sự cười đến vô cùng ôn nhu không có việc gì, hắn liền hỏa lớn. Nghiêm, cậu còn uống như vậy, tôi sợ nhiều rượu hơn cũng không đủ cho cậu uống. Lý Minh Uyên nhìn vỏ chai rượu đầy trên mặt bàn, cảm thán lắc đầu. Hơn 10 loại rượu xen lẫn cùng nhau uống, cậu không phải ngại mệnh dài thì chính là ngại túy bất tử. Phiền chết. Tà Nghiêm nâng tay đổ thêm một ly rượu đầy. Uống rượu của cậu đi, ít lời vô nghĩa. Ok, coi như tôi chưa nói gì. Lý Minh Uyên hiểu rõ tính tình của bạn tốt, sờ sờ cái mũi, cầm lấy chén rượu chậm rãi uống. Nhưng không qua được một phút, hắn lại bắt đầu muốn hóng bắt quái. Nói nghe một chút đi, chuyện có thể làm cậu tức giận như vậy, thật sự quá ít thấy. Cái miệng này thực chặt, vốn tưởng chờ hắn uống say sẽ nói loạn một chút, vậy mà uống đến hơn nửa đêm, ngay cả nửa chữ cũng chui không ra. Lý Minh Uyên thật sự không nhịn được. Gút. Tả Nghiêm chừng hắn một cái, người đầu lại uống sạch một ly, cảm thấy quá ít, trực tiếp cầm cả chai uống. Uống như vậy sẽ chết đó. Lý Minh Uyên sợ tới mức chạy nhanh đến đoạt chai rượu, nhưng lại bị người nào đó chừng mắt, sợ hãi nới tay. Tả Nghiêm, thương lượng một chút đi nha, chậm rãi từ từ uống được không? Nói như vậy, chứ Tả Nghiêm này nếu nghe lời hắn nói, mà trời chắc chắn sẽ mọc phía tây. Quen biết nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ gặp qua một người có thể thu phục cái kẻ xấu tính này. Tôi đi toilet. Nếu cậu dám gọi điện thoại cho cô ấy, cậu nhất định phải chết. Lời nói lạnh lùng đánh gãy ý đồ gọi điện cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net